Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Sau đó, tinh linh nhất tộc, liền đem phương mặc ma pháp đại lục trong tay bản text, nguyên lý, cầm xuống dưới. Đương nhiên, đây là trải qua phương mặc sửa đổi qua, dù sao. Nguyên bản không thích hợp thế giới này thể hệ, nhưng, coi như là như vậy, cũng là bị tộc tinh linh các tinh linh tôn sùng là thần thư. Trong sách tư tưởng, đúng là bọn họ muốn nói, muốn làm, nhưng một mực tạo thành không được như loại này sách đồng dạng toàn diện. Chính quy lý luận thể hệ, hiện tại thấy, tự nhiên hưng phấn không thôi, cho nên, không đợi phương mặc thúc giục. Các tinh linh liền mang theo tộc nhân của mình bắt đầu học tập. Đồng thời, thời gian dần trôi qua hướng về nhân loại chung quanh thôn truyền bá. Huy, ngươi xem qua phương mặc chủ nghĩa nguyên lý quyển sách này. Phía dưới quang minh đế quốc một cái trong làng, một cái bình dân, lặng lẽ kéo lại bên người một người. Hỏi, đương nhiên nhìn qua a. Sau khi xem, ta mới biết. Các quý tộc sinh hoạt là dạng gì? Cuộc sống của chúng ta là dạng gì? Đúng vậy a. Quý tộc đối với chúng ta chèn ép, thuần túy chính là đang bóc lột, ở nghiền ép chúng ta giá trị thặng dư. Hai người đang nói, lại đụng lên tới một cái bình dân, đâm vào tay, vô cùng chất phác, nhưng lời nói ra, lại là vô cùng có lý. Trong sách nói, chúng ta bây giờ địa vị là bình dân, nhưng còn có so với chúng ta càng tăng thêm thảm, chính là những kia đáng thương nô lệ. Chúng ta mặc dù tương đối mà nói tự do không phải rất nhiều, nhưng tối thiểu nhất còn có pháp chế bảo vệ chúng ta. Các tiểu quý tộc tối thiểu nhất không dám trắng trợn đối với chúng ta chém chém giết giết. Nhưng các nô lệ không giống nhau, đừng nói là quý tộc. Coi như là quý tộc trong nhà hơi có chút địa vị người làm, đều có thể đối với bọn họ tùy ý giết. Bắt đầu tra hỏi cái kia bình dân nói, đều là thí thoại, mạng của chúng ta ở những quý tộc kia còn có ma pháp sư trong mắt, đều là không đáng giá một đồng. Bọn họ muốn giết chúng ta, cần chẳng qua là một cái nho nhỏ lý do mà thôi. Thậm chí, đối với những cường giả kia mà nói, cũng không cần thiết lý do. Bắt đầu bị tra hỏi cái kia bình dân, chửi thề một tiếng nước bọt, hung tợn nói, ai, mặc dù chúng ta biết những chuyện này, nhưng có làm được cái gì? Chúng ta vẫn là không có thực lực đi phản kháng những quý tộc kia. Phản kháng chèn ép bóc lột chúng ta đám địa chủ, tới chót nhất cái kia bình dân, lắc đầu, một mặt thất vọng, ai? Ba người nhìn nhau cười khổ, đều là thở dài một tiếng, đại trượng phu còn sống, không phải nghĩ là bách tính mưu hạnh phúc, vì sao ở đây than thở, lại ba người thở dài ở giữa, một cái một mặt râu quai nón, trong tay cầm một cây pháp trượng màu đen đại hán, xuất hiện ở ba người trước mặt, đại hán trên người đồng dạng mặc màu đen ma pháp pháo, tóc khoác ở sau ót. Pháp sư bảo ngực vị trí, thêu lên hai cái tinh xảo mặt trời. Trời ạ, lớn, lớn, đại ma đạo sư đại nhân. Ba người thấy thế, rối rít bại ngã xuống đất. Thế giới này, mặc dù là quý tộc địa vị cao nhất, nhưng thực lực cường hãn ma pháp sư cũng là địa vị tôn sùng. Nhanh lên một chút đi lên, nhanh lên một chút đi lên. Đại hán thấy thế, vội vàng xuất thủ đem ba người nâng đỡ. Cảm ơn đại ma đạo sư đại nhân. Ba người nơm nớp lo sợ, cúi đầu chờ đợi lên trước mặt đại hán phát lạc. Vừa rồi mình ba người nói, khẳng định là bị hắn nghe thấy được. Đoán chừng, chết chắc, các ngươi mới vừa nói đều là thật. Đại hán nhìn yên lặng không nói ba người, hỏi, đại nhân, chúng ta không nói gì. Đều là nghe kể chuyện người nói. Người thứ hai vội vàng nói, lòng can đảm của ngươi, chúng ta không phải muốn cùng quý tộc, cùng đám địa chủ làm đấu tranh. Cũng giống như ngươi như vậy, chúng ta như thế nào mới có thể thành công? Địa vị của chúng ta, mãi mãi cũng là như vậy dưới đáy, mãi mãi cũng sẽ không có ngày nổi danh. Con của chúng ta, cháu của chúng ta, đều là bình dân, đời đời kiếp kiếp chịu lấy địa chủ, chịu lấy quý tộc chèn ép. Ngươi nhẫn tâm, người thứ nhất nói chuyện bình dân cau mày, nhìn cái kia bất tranh khí người, nghiêm nghị nói, vâng, ta là muốn làm đấu tranh, ta là suy nghĩ phấn khởi phản kháng, nhưng, chúng ta không có thực lực, a, cùng những kia động một tí đều là đại ma đạo sư. Pháp thánh so sánh với, chúng ta chính là cặn bã, pháo hôi đều không chống đỡ được cặn bã. Người thứ hai cuồng loạn kêu lên, nhưng ta để giúp các ngươi. Lại ba người không để ý trước mắt thân phận của đại ma đạo sư cãi lộn. Bỗng nhiên, đại ma đạo sư mở miệng, mà còn, vừa mở miệng chính là trời trong phích lịch. Thật ra thì, ta cũng là chịu Phương Mặc tiên sinh ảnh hưởng, mới đi đến được Quang Minh đế quốc. Ta cũng là bình dân, chỉ có điều vận khí tốt, mới tu luyện đến đại ma đạo sư. Ta chẳng qua là bởi vì cự tuyệt đại hợp đế quốc một quý tộc chiêu mộ. Hắn phái người giết người nhà của chúng ta, thê tử của ta, cũng bị đại hán mặc dù nhìn tráng kiện, nhưng nói đến đây, cũng là lã chã rơi lệ. Đại nhân, ngài, ba người nghe vậy, không khỏi kinh hãi, cường giả như vậy, cũng sẽ gặp quý tộc độc hại. Những năm gần đây, ta một mực lịch luyện tu luyện, chính là vì báo thù. Trước đó vài ngày, đem thù đã báo, nhưng, ta chợt phát hiện, không có cừu hận, ta cũng không có tương lai phương hướng. Đúng lúc này, ta được đến một quyển sách kia đã nói, mới khiến cho ta hiểu được, lúc đầu hết thảy đó, đều là quý tộc tạo thành, trừ ta, còn có vô số cái giống như ta người, đang ở gặp quý tộc chèn ép. Cho nên, ta đi tới Quang Minh đế quốc, dự định tìm tổ chức, cùng nhau phản kháng quý tộc. Đại hán lau nước mắt, ánh mắt kiên định nói, dựa theo Phương Mặc tiên sinh mà nói, chúng ta cần phải lẫn nhau gọi là đồng chí mới đúng. Người đầu tiên cười nói, tốt, tại hạ Quýt phải kinh, các ngươi xưng hô ta là Quýt đồng chí là được. Người đại hợp đế quốc cùng chủ thế giới đảo quốc rất giống, cho nên danh tự này so sánh tiếp cận với đảo quốc người. Quýt đồng chí, ba người đồng thời kêu lên, tình cảnh tương tự, ở toàn bộ Quang Minh đế quốc, nhiều vô số kể, mỗi một chỗ, gần như đều có học tập mới tư tưởng người. Từ từ, có nhiều chỗ người bắt đầu tổ chức, tạo thành từng cái tổ chức. Mà Pháp Đại Lục lịch 16 năm 587 tháng 7 3 ngày 8. Ngoại vi rừng rậm tinh linh một chỗ hồ nước trên du thuyền. Đến từ Quang Minh đế quốc từng cái tỉnh 78 vị đại biểu. Đến nơi này, tham gia giới thứ nhất đại biểu đại hội. Phương Mặc cũng không có mặt lần này hội nghị. Mà phái ra mình chiêu mộ cho rằng loài người bình dân Pháp Thánh. Đại biểu mình tham gia hội nghị. Sẽ lên, mọi người kỹ càng chế định sau đó phương châm, xác định Phương Mặc nói tới, nông thôn bao vây thành thị chiến lược yếu lĩnh, cùng Phương Mặc tuyệt đối lãnh đạo địa vị, mọi người không có một cái nào không phục, bởi vì, đều đang đồn nói, Phương Mặc là cấp bậc pháp thần cường giả, đây cũng là cố định sự thật, Quang Minh đế quốc đô thành Quang Minh thành, trung ương đại giáo đường bên trong. Thân mang một tiếng pháp bào màu trắng, ngực dán tam muội màu vàng mặt trời giáo hoàng, nhìn thủ hạ hồi báo đi lên đồ vật. Đây đều là thật, giáo hoàng trầm giọng nói. Đúng vậy, giáo hoàng đại nhân, trải qua mấy ngày nay, ở Quang Minh đế quốc trong phạm vi, tổ chức này vô cùng hung hăng ngang ngược. Các bình dân, còn có một số các nô lệ, đều gọi hô bọn họ là đảng cách mạng, cũng không biết là có ý gì. Thủ hạ nói với giọng cung kính, trong này quan điểm đều là một chút vô cùng tân tiến lý niệm, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ phát động lợi ích của các quý tộc, thậm chí sẽ ảnh hưởng tín đồ của chúng ta. Chính giáo hoàng không phải bình dân, không có nhận thức được chuyện này tầm quan trọng, cho nên hắn chỉ có thấy được trước mắt lợi ích. Vậy ta dẫn người đem bọn họ trấn áp. Thủ hạ nói, không cần, tạm thời ngắm nhìn đi. Một viên tiểu hỏa chấm nhỏ, ấn tượng không được đại cục. Giáo hoàng nói với giọng thản nhiên. Rõ, thủ hạ gật đầu, lựa chọn tin tưởng giáo hoàng. Nhưng bọn họ không có ý thức được, tinh tinh chi hỏa cũng là có thể liệu nguyên. Xin lỗi các vị, hôm nay thí nghiệm kết thúc đã quá muộn. Tác giả đã rất cố gắng đang làm thí nghiệm, nhưng vẫn tại 8 giờ rưỡi mới làm xong. Ta còn tính là nhanh nhất cái kia, trở về sau nhanh viết, hiện tại mới bổ sung. Bây giờ ngượng ngùng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.